Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 926, Hào Phú Đệ Tử 2, góc truyện audio.com. Lăng Vũ lại căn bản không có để ý tới Lăng Thành, vốn dùng tính cách của hắn là quả quyết sẽ không gây chuyện, nếu như chỉ có hắn một người ở đây, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn đứng lên hướng thái tử chào, nhưng hiện tại hắn đã quyết định chủ ý đi theo Diệp Thần rồi. Diệp Thần để cho hắn đứng liền đứng, không cho hắn đứng hắn liền không đứng, thái tử tính toán cái gì? Lăng Thành gặp Lăng Vũ nhìn cũng không liếc nhìn mình, khí đến sắc mặt biến thành màu đen, vừa muốn nói hắn không biết phân biệt, đã thấy Diệp Thần thích ý hớp một miệng trà, chậm rãi nói. Trên luật pháp Tử Hoa Thần Triều có quy định thời điểm yến hội chúng ta phải hướng thái tử hành lễ sao? Luật pháp đương nhiên không có quy định như vậy, nhưng mà thái độ của Diệp Thần không khỏi cũng quá kiêu ngạo một chút, hoàn toàn không đem mình để vào mắt, cơ trác húc lông mày khóa càng chặt hơn, hắn còn là lần đầu tiên bị người ở trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi như thế. Diệp Thần, ngươi cũng quá cuồng vọng rồi, cư nhiên chống đối thái tử điện hạ như thế, cho dù ngươi tại Tử Hoa Thần Triều có chút thế lực thì tính sao, đừng quên, nơi này chính là Tử Hoa Thần Triều, là thiên hạ của Cơ gia. Lăng Húc cũng ở một bên hát đệm, trong khoảng thời gian này, bọn hắn đối với thân phận lai lịch của Diệp Thần cũng coi như có chỗ hiểu rõ, biết rõ Lăng Vũ sở dĩ dám theo chân bọn họ đối kháng, đúng là Diệp Thần ở sau lưng làm chỗ dựa, bọn hắn sao sẽ bỏ qua cơ hội đối với Diệp Thần bỏ đá xuống giếng này. Nếu Diệp gia cùng Cơ gia cãi nhau trở mặt, đối với bọn họ tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một hại đấy. Bọn hắn bên này tiếng nói cũng không nhỏ, vương công quý tộc phụ cận đều hướng bên này xem đi qua, Cơ Trác Húc cảm giác trên mặt mũi có chút không nhịn được, hắn là hoàng tộc Tử Hoa Thần Triều, mọi cử động đều đại biểu thể diện hoàng gia. Nếu như thái tử điện hạ cùng công chúa điện hạ muốn ở chỗ này tọa hạ, vậy thì mời ngồi đi, về phần những người khác tại đây chỉ sợ không có vị trí dư thừa. Diệp Thần chỉ chỗ ngồi bên cạnh thản nhiên nói, đối với Lăng Thành cùng Lăng Húc một bên giơ chân, một bộ hỗn không thèm để ý. Công tử ca khác đi theo Cơ Trác Húc cùng Cơ Tử Huyên tới đối với Diệp Thần vô lễ cũng có chút tức giận, nếu không có bận tâm nơi không tiện, bọn hắn chỉ sợ đều muốn mắng. Vẫn đứng là một chuyện tình rất mất mặt, mặc dù Cơ Trác Húc có chút giận dỗi, nhưng vẫn là ngồi xuống, dù sao Diệp Thần đã tạo lối thoát cho bọn hắn. Cơ Tử Huyên cũng nhanh nhẹn nhập tọa, hiếu kỳ nhìn thoáng qua Diệp Thần đến tột cùng là địa vị gì, rõ ràng vô lễ như vậy. Theo ta được biết Yên Vân Thánh Thành Diệp gia chính là từ Đông Đại Lục rời tới, cũng không phải là quốc dân Tử Hoa Thần Triều ta. Cơ Trác Húc ở trên mặt ghế ngồi vào chỗ của mình, càng nghĩ càng cảm thấy biệt khuất, nhịn không được trầm giọng nói. Nếu không phải tiến hành hồ tịch dựa theo đạo đình luật pháp, Tử Hoa Thần Triều ta có quyền lực đem Diệp gia trục xuất. Cơ Trác Húc trong nội tâm nộ khí bốc lên, trong lời nói mang theo một tia uy hiếp, hắn đối với thái độ của Diệp Thần cực kỳ bất mãn. Chỉ thấy Diệp Thần mí mắt cũng không ngừng thoáng một phát, bình tĩnh hớp một miệng trà nói. Thái tử điện hạ Tử Hoa Thần Triều bây giờ là do thái tử điện hạ làm chủ sao? Đương nhiên không phải, là do phụ vương ta làm. Góc truyện audio.com, chủ, Cơ Trác Húc âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia thái tử điện hạ đi hỏi phụ vương của ngươi một chút, phải chăng muốn đem Diệp gia ta trục xuất? Trước khi nói chuyện phải trải qua nghĩ sâu tính kỹ, toàn bộ Tử Hoa Thần Triều người muốn đem Diệp gia ta khu trục ra ngoài thật sự nhiều lắm, những người này Diệp Thần ta đều chưa từng để vào mắt. Thái tử điện hạ thật sự cho rằng cái Tử Hoa Thần Triều này là do quốc quân định đoạt chứ? Diệp Thần ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra một loại uy hiếp nhàn nhạt, làm người chung quanh đều cảm thấy một tia áp bách. Chung quanh những hào phú đệ tử kia đều không nghĩ tới Diệp Thần lại sẽ đối với thái tử nói ra lời nói này, quả thực là to gan lớn mật. Không phải quốc quân định đoạt, cái kia chẳng lẽ là ngươi nói tính toán hay sao? Có người cười nhạo nói, chỉ là một Diệp gia tộc trưởng nho nhỏ cũng dám đối với thái tử vô lễ như thế, chán sống. Lăng Húc khinh miệt mắng chửi nói, tiểu tử này thật đúng là đồ nhà quê từ nông thôn đến, không biết trời cao đất rộng. Vô chi, cuồng vọng, một đám hào phú đệ tử đều cảm thấy Diệp Thần người này thật sự là quá mức ngang ngược càn rỡ, nhao nhao mở miệng chỉ trích. Ánh mắt Cơ Trác Húc âm trầm, hắn tự nhiên biết rõ Tử Hoa Thần Triều cũng không phải chính thức là phụ vương hắn định đoạt, tại Thiên Nguyên Đại Lục quyền thế lớn nhất dưới thị thần, cái kia chính là chiến hoàng rồi, tất cả quốc quân Đại Thần Triều đều là kết quả chiến hoàng tầm đó giúp nhau đánh cờ. Tử Hoa Thần Triều quốc quân ngoại trừ muốn tiến cống cho chiến bộ ra còn phải chuẩn bị cho từng cái chiến hoàng. Diệp Thần nói lời này, là nhắc nhở mình, sau lưng Diệp Thần có chiến hoàng làm chỗ dựa cho nên căn bản không sợ hắn. Cơ Trác Húc âm thầm cắn răng, sau lưng phụ vương hắn là có 5 vị chiến hoàng ủng hộ, hào môn thế gia căn bản không cách nào đánh đồng, chẳng lẽ một Diệp gia nho nhỏ còn có thể đạt được mấy vị chiến hoàng ủng hộ hay sao? Cơ Trác Húc tuy thân là thái tử một quốc gia, nhưng dù sao không cách nào cùng chiến hoàng có tiếp xúc, có thể biết tin tức cũng thập phần có hạn, hắn chỉ biết là Diệp gia sinh ra đời mấy thiên tài, đã trở thành đệ tử mấy vị chiến hoàng, nhưng lại không biết Diệp gia rốt cuộc ra bao nhiêu thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên, Diệp thần đến cùng có thể điều động bao nhiêu lực lượng. Diệp thần bản thân bất quá thần hải cảnh giới mà thôi, trước đây lại khảo thí ra tinh hồn dung hợp độ là không, ở hắn xem ra, Diệp thần cũng không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Bất quá là một gia tộc vừa mới chuyển nhà đến từ Hoa Thần Triều mà thôi, thời gian rời tới thậm chí còn không tới một năm, nền tảng nông cạn, có thể có bối cảnh cường thế gì. Bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Rất tốt, hôm nay ngươi nói lời ta đều nhớ kỹ. Cơ Trác Húc hừ lạnh một tiếng nói, tuy nói gần nói xa đều cho thấy hắn và Diệp Thần xem như kết thù xuống rồi, nhưng hắn cũng không có làm khó dễ, ở loại yến hội này, có nhiều vị chiến hoàng cường giả ở đây như vậy, hắn tự nhiên không muốn đem sự tình náo đại, nếu không quấy rầy chiến hoàng cường giả hào hứng, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, phụ vương đều trách tội hắn đấy. Chung quanh hào khí có chút ngưng trọng, Lăng Thành cùng Lăng Húc không nghĩ ra, vì cái gì thái tử điện hạ rõ ràng nén giận, không tìm Diệp Thần phiền toái, tiểu tử Diệp Thần này cuồng vọng như... Góc truyện audio.com, thế quả thực là khiêu khích quyền uy hoàng gia, bọn hắn nghĩ đến, nên như thế nào lại từ trong châm ngòi thoáng một phát. Cách chương.